Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, quyết đấu bảng danh sách. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói, cái kia ám giả U Linh xác thực rất nguy hiểm, rất thần bí. Tô Dương cười nói, hiện tại vẫn chỉ là trước khi chiến đấu đoán chừng. Quan trọng còn phải nhìn hiện trường phát huy, mà lại chúng ta đối tiểu hồng quật khởi cũng không phải rất dài. Nói không chừng nàng cũng có cái gì đại địa vị. Tô Tranh cười đùa nói, không quan trọng, dù sao người ta là biết lão ca ngươi nhất định có thể leo lên vô địch ngai vàng. Chúng ta theo dính thơm lây chính là, Tô Dương cười nói, cái này vô địch trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta cũng sẽ không đem nó tặng cho người khác. Lý Phượng Nghi cười cười. Nói ra, vô địch ngai vàng thì giao cho lão công đi tranh thủ. Tranh Tử Linh Nhi bách hợp. Chúng ta mấy cái đến thương lượng một chút công ty sự tình đi. Tô Tranh nghi hoặc nói. Công ty gì? Lý Phượng Nghi cười nói. Nhất Diệp Thảo công ty à. Chúng ta tỉ muội đều lớn lên như thế xinh đẹp. Mà lại dáng người tốt như vậy, không đi làm mặt phẳng người mẫu thật sự là quá lãng phí. Ta muốn để cho các ngươi giúp đỡ, đương nhiên là có thù lao. Tốt tốt, Tô Tranh mừng rỡ nói, đang cần tiền sử dụng đây, kiếm chút thu nhập thêm cái kia là rất không tệ. Lăng Bách Hợp nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, lão công cảm thấy thế nào? Tô Dương cười nói, chính các ngươi thương lượng chính là, hôm nay Tuyên Vũ quảng trường so với hôm qua rõ ràng muốn càng thêm băng bạo náo nhiệt. Hôm qua sinh ra thập cường, hôm nay hội sinh ra top 8, phía dưới một vòng đấu hội tại cuối tuần mạt cử hành. Cho nên hôm nay đánh xong sau cuộc tranh tài sẽ có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Quyết đấu bảng danh sách rất mau ra tới, trận đầu. Thiên Hành Cửu Ca vs Bất Bại Chiến Thần trận thứ 2. Sở Hà Thế Kỷ vs Bất Bại Ma Thần trận thứ 3. Ám Dạ U Linh vs Tuyệt Thế Vô Song trận thứ 4. Tiểu Hồng Quật Khởi vs Cửu Long trận thứ 5. Nguyệt Hạ Độc Trước vs Khinh Cuồng Lưu Tô làm quyết đấu sau khi công bố danh sách. Hệ thống mẹ nó thế mà còn lái thiết lập cá độ. Ta ngất. Hệ thống vậy mà muốn thông qua lần tranh tài này kiếm tiền. Tô Dương vô cùng im lặng. Quyết đấu song phương sau khi đi ra. Mỗi cái dự thi trên người nhân viên đều có một cái tỷ lệ đặt cược. Lý Phượng Nghi cười cười nói. Một tỷ lệ đặt cược. Lão công người thật đúng là nổi tiếng a. Áp người thắng còn phải bồi tiền thuế. Tô Dương im lặng nói. Ta đều muốn mua mình thua. Nhưng cái này là không thể nào. Thua một phương vậy khẳng định là cái gì cũng không chiếm được. Một tỷ lệ đặt cược. Chỉ có ngu ngốc mới có thể mua. Thắng tuy nhiên có thể đem tiền vốn lấy tới. Nhưng khẳng định phải giao một số tiền thuế. Cuối cùng khẳng định sẽ hao tổn. Lý Phượng Nghi cười nói. Đây là một cái cơ hội. Chúng ta có lẽ có thể kiếm một món hời. Tô Tranh nói. Chúng ta cũng cần mua ngựa. Đương nhiên, Lý Phượng Nghi cười nói. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội có thể không thể bỏ qua. Đổ đấu, đây là từ hệ thống khởi xướng trò chơi. Nói trắng ra cũng là quốc gia làm ra đến. Không có người sẽ đối với quốc gia tín dự ôm lấy lo nghĩ. Cho nên rất nhiều người chơi lúc nghe cái trò chơi này về sau tại chỗ bên trong. Bởi vì hệ thống tồn tại. Người chơi có thể tùy thời tùy chỗ địa xuất ra kim tệ tham dự vào đổ đấu bên trong. Mà lại tại trận đấu giây kết thúc trước đó, bọn họ đều có thể phía dưới ra tiền đặt cược. Chỉ bất quá tỷ suất tùy thời đều đang phát sinh biến hóa. Chẳng ra là mãi mãi cũng không biết thua thiệt tiền. Trận đầu từ Thiên Hành Cửu Ca cùng Bất Bại Chiến Thần quyết đấu. Thiên Hành Cửu Ca trang bị tốt. Sủng vật cũng là ngàn năm nhân sâm, thực lực nhìn lấy cao hơn rất nhiều. Nhưng bất bại chiến thần thao tác mức độ rõ ràng muốn vượt qua thiên hành cửu ca rất nhiều. Hai người này ở giữa quyết đấu, thắng bại tựa hồ còn chưa biết được. Nhưng phần lớn người đều mua thiên hành cửu ca, bởi vì thiên hành cửu ca nắm giữ vũ khí màu đỏ. Đây chính là bầy ở ngoài sáng thực lực. Thời gian tới gần buổi sáng 9 giờ, Tô Dương một đoàn người sớm liền đến Tuyên Vũ quảng trường. Vẫn luôn đang khẩn trương địa nhìn chăm chú lên sân thi đấu. Ngay tại trận đấu sắp bắt đầu thời điểm, Lý Phượng Nghi đột nhiên hỏi, "Lão công, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Tô Dương sững sờ, nói, "Ngươi muốn đánh cược đại?" Lý Phượng Nghi gật đầu, nói, "Vì sao không cá cược?" Lăng Bách Hợp cười nói, "Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Không cá cược từ đâu tới phát tài cơ hội?" Tô Dương nhún nhún vai nói, "Ta đến bây giờ cũng còn không có ra tay đâu." Lý Phượng Nghi nói, "Ngươi cũng không có nắm chắc." Tô Dương nói, "Theo lý thuyết hẳn là thiên hành cửu ca, có thể bàn về thân thủ vẫn là bất bại chiến thần mạnh hơn nhiều. Cho nên ta không có nắm chắc." Lý Phượng Nghi nhíu mày, nói, "Xem ra là không có hy vọng." Tô Dương cười nói, cũng không có bi quan như vậy, nhìn sau cùng 10 giây đi. Lý Phượng Nghi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Thời gian chỉ hướng buổi sáng 9 giờ trình, trận đấu thứ nhất bắt đầu. Hai người đổ đấu tỷ lệ đặt cược phát sinh biến hóa cũng không lớn. Tuyên Vũ trên quảng trường, vậy được núi thành biển người xem lại là ào ào ngừng thở. Đều là kích động tới cực điểm. 10. Đếm ngược bắt đầu, lúc này thời điểm song phương tỷ lệ đặt cược đã ào ào đạt tới 13 cùng 15. Nói cách khác, nếu như mua thiên hành cửu ca thắng, làm thiên hành cửu ca chiến thắng thời điểm, hệ thống liền sẽ trả về đổ đấu người 1 gấp 5 kim tệ số lượng. Nhưng nếu là thua, vậy liền 1 phân tiền cũng không chiếm được. 9. Ngoặc kép. 8. Ngoặc kép. 7. Dây đến hai thời điểm, Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, áp bại chiến thần a, hắn hẳn là có thể thắng. Trung nữ theo lời, lập tức đặt cược, một giây sau cùng kết thúc lúc, bất bại chiến thần tỷ lệ đặt cược tăng lên đến 17. Nói cách khác, nếu như bất bại chiến thần thắng, Tô Dương một hàng đem về thu hoạch được 17 lần đổ đấu số lượng kim tệ. Nhìn lấy chính mình sổ sách về không kim tệ, Lý Phượng Nghi ngơ ngác nhìn Tô Dương, nói, tay trơn một chút, tất cả kim tệ đều đặt ở bất bại chiến thần trên thân. Tô Dương kinh ngạc nói, toàn bộ, đúng vậy à, Lý Phượng Nghi ngơ ngác gật đầu, tiếp tục nói, nếu như đánh bạc thua, ta thì lại biến thành kẻ nghèo hàn. Tô Dương vội vàng nói, bao nhiêu kim tệ à? Lý Phượng Nghi nói, hơn 100 ngàn, ta đi. Tô Dương hét lớn, ngươi cái nào đến nhiều kim tệ như vậy? Lý Phượng Nghi nói, đây là ta tất cả giá trị con người. Vừa đem thẻ ngân hàng móc sạch, Tô Dương trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Lão bà, nếu là thua, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi? Lý Phượng Nghi trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm quang mang. Nếu như thua, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tô Dương im lặng nói. Ta nhìn ta vẫn là lấy thân báo đáp tốt. Tô Dương thật sự là phục nữ nhân này. Tuy nhiên hắn cũng áp không ít. Nhưng cũng chính là chơi đùa. Bất quá mấy chục ngàn khối tiền thôi. Nhưng Lý Phượng Nghi lại đem chính mình tất cả gia sản hơn 10 triệu toàn bộ áp đi vào. Cái này muốn là thua. Vậy liền lỗ lớn. Trung nữ trên mặt cũng ào ào lộ ra kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Lý Phượng Nghi lá gan sẽ lớn như vậy. Lăng Bách Hợp an ủi. Thực cũng không cần lo lắng như vậy. Trận đấu kết quả không phải còn chưa có đi ra à. Mà lại, ta tin tưởng lão công là không biết không vô nghĩa. Hắn lựa chọn bất bại chiến thần khẳng định có chính mình nguyên nhân. Lý Phượng Nghi quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Hỏi, ngươi là bằng vào cái gì tuyển hắn a? Tô Dương nói, cảm giác, Một khắc này, Lý Phượng Nghi tâm đều nát, quay đầu nhìn hướng Thiên Hành Cửu Ca, đột nhiên triệu hồi ra một đầu uy phong lẫm liệt lão hồ tọa kỵ. Nàng tan nát cõi lòng càng thêm lợi hại. Cái kia con cọp là thứ đồ gì a? Lý Phượng Nghi hỏi. Tô Tranh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, nói ra, cái này cái kia không phải chiến đấu tọa kỵ a? Nghe nói chiến đấu tọa kỵ có thể tăng lên điểm sinh mệnh cùng phòng ngự lực. Cũng không biết có phải hay không là thật. Tô Dương có chút im lặng nói, cái này Thiên Hành Cửu Ca thật đúng là kiểu như trâu bò a. Kiếm đủ một bộ đầy đủ đỏ trang cũng liền thôi, thế mà ngay cả chiến đấu tọa kỵ đều làm tới. Cái nào đần độn bán cho hắn a? Tô Tranh nghi hoặc nói, lão ca làm sao ngươi biết cái này tọa kỵ là mua đến? Tô Dương nói, hắn thân này trang bị đại bộ phận đều là ta treo ở bán đấu giá đi lên. Tọa kỵ 89/10 cũng là mua. Lấy hắn thực lực làm sao có thể đánh tới tốt như vậy tọa kỵ? Tô Tranh nói, đây chính là trong truyền thuyết NDT người chơi sao? Tô Dương thở dài nói, tóm lại nó phú nhị đại phú nhất đại người chơi cùng cái này Thiên Hành Cửu Ca căn bản là không có khả năng so sánh. Đương nhiên, Thiên Hành Cửu Ca tuy nhiên trang bị cực phẩm còn có chiến đấu tọa kỵ, nhưng muốn thắng được trận đấu cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Dương không biết không vô nghĩa, chỗ lấy chọn bất bại chiến thần là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn đến Thiên Hành Cửu Ca đôi chân tại phát đấu. Đôi chân vì sao lại phát đấu đâu? Nơi này chính là trò chơi. Ở trong game dốc hết ra, nói rõ hắn chân tại hiện thực thế giới bên trong cũng tại phát đấu. Thiên Hành Cửu Ca là tàn tật. Tô Dương làm ra bực này suy đoán, tên này tại hiện thực thế giới bên trong đôi chân cần phải phế. Cho dù đến trong trò chơi có thể đi bộ, nhưng thân thể vì một cái người tàn tật, đi trên đường khẳng định không thế nào linh hoạt. Đôi chân bị phế, khống chế tọa kỵ đi bộ vậy khẳng định sẽ biến đến phá lệ khó khăn. Bởi vì tọa kỵ đi bộ bình thường đều là thông qua đôi chân khống chế. Trận đấu bắt đầu, song phương vừa lên đến thì bày ra phi thường cường thế tư thái. Hai người đều là việc nhân đức, không nhường ai. Bất bại chiến thần trang bị tuy nhiên không thể cùng Thiên Hành Cửu Ca so, nhưng hắn cá nhân năng lực lại mạnh phi thường. Phải biết hắn tại hiện thực thế giới bên trong thế nhưng là người luyện võ. Thân thể linh hoạt tính so với Thiên Hành Cửu Ca mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thiên Hành Cửu Ca phòng ngự rất cao, giảm thương tổn thuộc tính càng là cao không hợp thói thường. Cho nên bất bại chiến thần đánh vào Thiên Hành Cửu Ca trên thân công kích căn bản cũng không có bao nhiều thương tổn, nói cho cùng vẫn là bởi vì bất bại chiến thần lực công kích không đủ. Tổng tới nói, bất bại chiến thần chiếm cứ ưu thế. Hắn từng chút địa cọ sát lấy Thiên Hành Cửu Ca điểm sinh mệnh. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng chiến thắng khẳng định là bất bại chiến thần. Bất bại chiến thần thân thủ nhanh nhẹn, Thiên Hành Cửu Ca huy động trường đao chặt tới thời điểm, hắn đều có năng lực đem phong cản, cho nên từ đầu đến cuối bất bại chiến thần cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Thiên Hành Cửu Ca lượng máu tuy cao, nhưng thân thể linh hoạt tính thật sự là quá kém, so với người bình thường cũng còn có không bằng. Hắn đôi chân đánh tọa kỵ nghiêng người thời điểm lộ ra vô cùng cố hết sức. Cũng không phải là không có khí lực, mà chính là tính cân đối quá kém. Cho tới khi hắn điều chuyển thân thể thời điểm, lão hổ tọa kỵ lại hướng mặt trước đi. Đi hai, ba bước về sau mới bắt đầu quay đầu. Cái này cùng trong trò chơi trì hoãn 2-3 giây không sai biệt lắm. Trang bị cho dù tốt tọa kỵ mạnh hơn cũng đền bù không 2-3 giây trì hoãn chênh lệch a. Đại thần trong nháy mắt biến gà mờ. Ta thao, ngươi quay đầu đánh hắn a. Đi lên phía trước cái gì? Ta thao mẹ nó Thiên Hành lão cẩu. Như thế đồ ăn nhau tác, về nhà đớp cứt đi thôi. Khán đài vị phía trên, không ít người mắng to lên tiếng. Thiên hành cửu ca một mặt âm trầm, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn toàn lực khống chế sâu bông tỏa kỵ, ngay tại tận chính mình cố gắng lớn nhất đánh trận đấu này. Thiên hành cửu ca liền bất bại chiến thần góc áo đều sờ không tới. Lượng máu bị từng chút đánh thấp. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng chiến thắng khẳng định là bất bại chiến thần. Nhưng là thập cường thi đấu thời gian hạn chế là 20 phút. 20 phút thời gian rất nhanh tới khâu cuối cùng. Tận đến giờ phút này, thiên hành cửu ca lượng máu còn có 1/3. Nói cách khác, bất bại chiến thần hoa 20 phút thời gian đều không có thể đem thiên hành cửu ca giết chết. Bởi vậy có thể thấy được thiên hành cửu ca cái này siêu cấp nhục thuẫn đến cùng thịt đến loại trình độ nào. Nói tóm lại, bất bại chiến thần muốn tại trong vòng 20 phút giết chết thiên hành cửu ca cái kia là tuyệt đối. Không thể nào, chiến đấu cháy bỏng lên. Một phe là phát ra hình chiến sĩ, một phe là nhục thuẫn MT, một cái chủ công một cái chủ phòng. Bọn họ đều là hoa hạ tinh anh chơi trong nhà người nổi bật. Tại cái này trên sàn thi đấu, ai cũng không làm gì được người nào. Phòng trực tiếp bên trong, ba vị người chủ trì kích tình cũng mậu giảng thuật trận đấu. Làm trận đấu đếm ngược kết thúc lúc, hệ thống tuyên án kết quả, thế hòa không phân thắng bại. Thông sát, 10 triệu, Tô Tranh Lý Phượng Nghi trùng nữ tập thể mắt trợn tròn. Một đám người chơi cũng ào ào la hét ầm ĩ lên. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới thế hòa không phân thắng bại loại khả năng này. Hiện tại tất cả mọi người tiền đều bị hệ thống nuốt vào đi. Tự nhiên là tập thể bất mãn. Trên khán đài rất nhiều người chơi đều la to mắng to lên. Nếu như không phải là bởi vì có ánh sáng bao bọc cách trở, còn thật có khả năng ủ thành bạo động. Nhưng đánh cược là hệ thống thiết lập. Người chơi coi như lại bất mãn cũng không có cách. Chỉ có thể nhận thua. Bất luận người khác phản ứng như thế nào, thiên hành cửu ca vẫn như cũ làm theo ý mình, hoàn toàn không nhìn người khác tồn tại, lại bắt đầu toàn thế giới đánh quảng cáo thu cao cấp trang bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.